Nữ cặn bã đột kích, vương gia chạy mau. Chương 13, lão đại V5871. Góc truyện audio.com. Đánh đi, đánh đi, đánh cho hắn đầu rơi máu chảy. Đoạn từ Tuyệt Tôn, đánh đi, a cố lên, Lệ Ảnh Yên ở một bên khoa tay múa chân đánh đấm. Nghiễm nhiên là một bộ dáng xem kịch vui. Dân chúng đang đánh Tiêu Dung Diệp đến lúc gay cấn. Lệ Ảnh Yên lấm la lấm lét liếc nhìn vào trong đám người lộn xộn. Thời cơ đến, hắc hắc, nói xong, liền nhanh như chớp chạy vào trong đám người đông nghẹt kia. Thấy A Quân là một bộ dáng lo lắng trung tâm hộ chủ. Lệ Ảnh Yên lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai trộm chuông. Kéo xuống túi tiền của A Quân. Tiếp đó, như làn khói lao ra khỏi đám người, chạy tới hướng Tây Bắc. Đợi đến khi mọi người đánh mệt mỏi, sau khi lấy lại tinh thần, Lệ Ảnh Yên sớm đã không thấy, chỉ thấy khuôn mặt A Quân như một nghiêu đầu mã diện. Hắn đổ đầy máu, thật đúng là một bộ dáng trung tâm hộ chủ, cho dù bị đánh cho hoàn toàn thay đổi, nhưng miệng vẫn không ngừng nỉ non. Công tử, người không sao chứ? À, công tử, người đi đâu vậy? Phân cách tuyến Lệ Ảnh Yên di chuyển bước chân rất nhanh. Không dám chậm trễ một giây phút nào, xuyên qua một con đường rồi qua một ngõ hẻm, rốt cục đến một nơi bí ẩn trong nhà cỏ cũ nát. Ánh nến nhảy lên mấy cái, nhìn có vẻ càng quỷ dị. Rầm, một tiếng, Lệ Ảnh Yên dùng một cước đá văng cửa phòng, thấy Lệ Ảnh Yên tiến vào. Vài đại hán khôi ngô cung kính tiến lên. Lão đại, đây là 50 lượng bạc. Ừ, sơn pháo, các ngươi làm rất tốt. Vì tay tiếp nhận bạc trắng loang loáng, mắt của Lệ Ảnh Yên cũng sắp nhảy ra rồi. Sau đó, lại mở túi tiền mới trộm được từ chỗ A Quân ra. Nhất thời, ngân quang lấp lánh, gần như sắp đâm mù mắt nàng. Ôi chao, ai, ôi, mẹ ơi, phát tài rồi, thật sự là phát tài rồi. Ha ha, ngân quang lấp lánh này ít nhất cũng có 50 lượng đó. Sơn pháo. Lần này chúng ta làm thật sự là quá nhẹ nhàng thoải mái đó. Không dám nhận, đều là do lão đại có tài lãnh đạo. Đại hán nói chuyện này không phải là ai khác, chính là tên lưu manh mới nói chuyện với Tiêu Dung Diệp lúc nãy. Mất công ta mẹ nó vuốt mông ngựa hắn, lão tử không ăn bộ dáng này. Dạ, dạ, dạ, lão đại V587. Chúng tiểu nhân bái phục, a thuận theo lão tử như vậy. Có chút khó hiểu, không, không có, bang độc tử của các ngươi thì có gì đặc biệt, chẳng qua là nhường ta mang bang tiểu la đi Di Hương viện và đổ phường vui vẻ. Đúng lúc, hôm nay tâm tình lão tử không tệ, chúng ta liền qua bên kia vui vẻ đi. Nói xong, liền lấy ra 20 lượng bạc giao cho sơn pháo. Nè, 20 lượng đủ cho mấy vị huynh đệ chúng ta vui vẻ cả đêm rồi chứ. Khoan, lão đại, ở đây có hơn 100 lượng bạc, người chỉ cấp cho mấy huynh đệ 20 lượng, quá ít đi, này bốp, một tiếng, Lệ Ảnh Yên dùng một cước đá vào trên mặt sơn pháo đang tức oai oái. Nhất thời, một mảng bầm tím lớn liền hiện ra, lão đại, người xuống tay quá độc ác rồi, mẹ nó, thiếu phóng dám sao, không thuận theo lão tử, còn vô nghĩa, vậy thì đừng đi nữa. Đừng, lão đại, sơn pháo không nói chuyện nữa còn không được sao, phân cách tuyến đang lúc nửa đêm. Toàn bộ thành An Nam đều lâm vào trong một mảnh không gian yên tĩnh. Mỗi người ở Đại Thụy đều nhẹ nhàng vui vẻ. Nhưng mà, tại chỗ nào đấy trong sòng bạc, một tiểu lão đại không biết sống chết nào đấy mang theo mấy tên lưu manh. Tiêu xài đánh cược, chú thích, 1V587. Thuật ngữ mạng, các nhân vật từ đồng âm hùng mạnh độc đoán, Huy U Bà Chi, V5, hùng mạnh, 87, độc đoán, chủ yếu là nó đại diện cho một người hoặc một cái gì đó rất hùng vĩ. Có nghĩa là mọi người cảm thấy rất sốc, tùy thuộc vào hoàn cảnh, V587 nghĩa là không giống nhau, một mặt là để tưởng nhớ người hoặc vật, mặt khác, nó có thể được sử dụng không hài lòng với mỉa mai. Vì vậy việc sử dụng có ý nghĩa, độc giả cần phải phân biệt theo ngữ cảnh khác nhau, ngôn ngữ này được giới hạn vào mạng, xin vui lòng không sử dụng cho các ngôn ngữ viết, chẳng hạn như văn bản và do đó trên, cách chương.